Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3241 quy củ chính là quy củ. Người đang ép FTO. Xa. Quá xa. Trên bản đồ đánh dấu mục đích ở giữa cần trải qua ta cái thành phố lớn, mà lại trong lúc này có rất nhiều địa phương đều là không có truyền tống trận, nếu như dựa theo cái này địa đồ đi, như vậy hắn chỉ sợ đi đến nửa năm cũng không đến được Nam Lăng Tiên Thành. Xem ra đây là Vũ Hoàng cố ý a, khó trách hắn sẽ nói phía trước phi thường đặc sắc. Hạ Thiên cũng không phải dễ trêu chủ, đã Vũ Hoàng cho hắn ra đề, vậy hắn liền trực tiếp làm xong. 3. Hạ Thiên đi thẳng tới cái thứ nhất thành lớn. Khi hắn đi vào thành lớn về sau, hắn trực tiếp lấy ra lệnh bài. Để các ngươi thành chủ cút ra đây thấy ta, Hạ Thiên hướng về phía những thủ vệ kia hô. Nguyên bản những thủ vệ kia nghe được có người mắng thành chủ thời điểm, bọn hắn đều là phi thường phẫn nộ, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy cửu đỉnh môn lệnh bài lúc, từng cái tất cả đều quỳ một chân trên đất, mặc dù bọn hắn không biết cuối cùng là mấy cấp lệnh bài. Nhưng là bọn hắn biết đây là cửu đỉnh môn lệnh bài, chỉ cần là cái lệnh bài này, không quản mấy cấp, cái kia đều không phải bọn hắn đắc tội lên. Tham kiến đại nhân, những thủ vệ kia cung kính nói. 30 phút bên trong, các người thành chủ không đến được nơi này, hắn thành chủ cũng không cần làm. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói, đã đây là Vũ Hoàng để hắn đến khi phụ dưới tay hắn những này thủ hạ, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng phải thật tốt hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn chỗ đi con đường này xác thực không phải cái gì bình thường con đường, mà là trên đường đi trang B con đường. Vũ Hoàng cái này hoàn toàn chính là muốn để hắn đến trang B A. Tới thời điểm nhắc nhở hắn tổng huấn luyện viên lệnh bài mãnh liệt đến mức nào dùng, sau đó cho hắn một chương dạng này địa đồ, cái này trăm tên chính là để hắn đến học lệnh bài dùng như thế nào A. 10 phút, Hạ Thiên liền thấy một cái giày đều muốn chạy bốc hỏa tinh người chạy tới. Người này chính là tòa thành thị này thành chủ. Nhìn xem trước mặt vị thành chủ này, Hạ Thiên nội tâm cảm khái phi thường lớn, đây chính là một cái siêu cấp 8 thành thị A, dạng này thành chủ bình thường đều là cao cao tại thượng, thân phận vô cùng tôn quý, có thể nói, mỗi người bọn họ đô thống trông coi mấy tỷ người, nhưng lúc này cái này thành chủ lại là một mặt thất kinh. Không biết đại nhân đến đây, thuộc hạ không có từ xa nghênh đón. Tên kia thành chủ chạy đến trước mặt về sau trực tiếp quỳ một chân trên đất. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời, ta muốn đi nơi này, có gần đường sao? Hạ Thiên trực tiếp đem địa đồ ném tới. Tên kia thành chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên bản đồ trong tay về sau hơi sững sờ. Nam Lăng Tiên Thành. Không sai, chính là chỗ này, biết gần đường sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này, tên kia thành chủ trực tiếp lập tức sững sờ. Nói. Không nói người cái này thành chủ cũng không cần làm. Hạ Thiên trực tiếp la lớn, hắn đây cũng không phải là tại nói bậy, bởi vì trước khi đến Vũ Hoàng liền đã ám chỉ qua hắn, hắn cái lệnh bài này tác dụng vô cùng lớn. Vâng, tên kia thành chủ gấp vội vàng nói, đại nhân, kỳ thật tấm bản đồ này bên trên tọa độ là sai. Sai? Hạ Thiên lập tức sững sờ, đây là Vũ Hoàng cho ta, làm sao có thể là sai? Đại nhân, đây cũng là ta khó xử địa phương. Ta biết đây là Vũ Hoàng cho, bởi vì nơi này mục đích là cửu đỉnh môn bảo khố. Tên kia thành chủ nói. Bảo khố? Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Không sai, cửu đỉnh môn tất cả tài phú đều ở nơi này, chúng ta hàng năm cái kia đếm mãi không hết thuế má cũng đều là đưa đến nơi này, đường tắt chính là con đường này. Tên kia thành chủ giải thích nói. Hạ Thiên cúi đầu, lúc này hắn phảng phất minh bạch Vũ Hoàng là có ý gì. Lựa chọn. Vũ Hoàng đây là cho Hạ Thiên một đầu lựa chọn con đường. Một đầu tựa hồ vô tận tài phú con đường, mặt khác một đầu là tử vong con đường. Nếu như Hạ Thiên dựa theo địa đồ đi, như vậy hắn cũng không cần đi tham gia anh hùng đại hội. Cái kia Vũ Hoàng liền sẽ cho Hạ Thiên vô tận tài phú. Nhưng là nếu như Hạ Thiên còn lựa chọn đi Nam Lăng Tiên Thành, như vậy hiện tại liền có thể lựa chọn lần nữa. Vũ Hoàng là một cái vô lợi không dậy sớm người. Hắn sở dĩ cho Hạ Thiên chỉ con đường này, nói trắng ra là chính là không hy vọng Hạ Thiên đi Nam Lĩnh Chi Thành, bởi vì Vũ Hoàng cũng cho rằng Hạ Thiên đi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một khi Hạ Thiên chết rồi, như vậy cửu đỉnh môn đem tổn thất rất nhiều. Nếu như Hạ Thiên không đi, vậy hắn đúng là ném đi mặt mũi, ném đi Minh Vương Thành, nhưng là hắn lại có thể còn sống, có cửu đỉnh môn che chở, hắn liền có thể an ổn sống sót. Vũ Hoàng, người cũng quá coi thường ta, ta Hạ Thiên cũng không phải loại kia bán huynh đệ mà kéo dài hơi tàn người. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, Vũ Hoàng cho hắn lựa chọn hắn đã từ bỏ, một trận chiến này hắn nhất định phải chính diện đi đối mặt, hắn nhất định phải giải quyết tất cả phiền phức, hắn nhất định phải trở thành Minh Vương Thành kiên cường nhất hậu thuẫn. Về phần cửu đỉnh môn cho hắn tài phú, hắn không có thèm. Phốc! Hạ Thiên hai tay vỗ, trực tiếp đem tấm bản đồ kia vỗ nát bấy. Vũ Hoàng giao dịch bên trong tràn đầy ích kỷ, Vũ Hoàng vì lợi dụng Hạ Thiên thanh danh, không tiếc để Hạ Thiên vứt bỏ hết thảy, đây tuyệt đối không phải Hạ Thiên sẽ làm. Nếu như hắn thật làm như vậy, vậy hắn cũng liền không phải Hạ Thiên. Nói cho ta chính xác lộ trình, mấy ngày có thể tới Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Chính xác lộ trình cũng không xa, bình thường, 3 ngày đã đủ. Tên kia thành chủ nói. 3 ngày, tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này hắn muốn đi lên chân chính đi hướng Nam Lăng Tiên Thành đường, lần này đường tuyệt đối sẽ không tái xuất sai, Vũ Hoàng cũng tuyệt đối không dám, bởi vì hắn tin tưởng, nếu như lại chỉ sai đường, như vậy Hạ Thiên khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó thậm chí sẽ đổ thành. Tiên sinh, đây chính là đi hướng Nam Lăng Tiên Thành địa đồ, ngài tiếp qua một tòa thành lớn, đến đó muốn một nhóm tòa kỵ, vậy liền có thể thẳng tới Nam Lăng Tiên Thành. Tên kia thành chủ đem trong tay địa đồ đưa cho Hạ Thiên. Cầm qua địa đồ về sau, Hạ Thiên đơn giản nhìn thoáng qua, sau đó thành chủ đem Hạ Thiên đưa tiễn. Làm Hạ Thiên rời đi tòa thành thị này về sau. Hô! Tên kia thành chủ thở một hơi thật dài. Sau đó hắn thả ra hai đạo đưa tin phù, đạo thứ nhất là truyền tống cho Vũ Hoàng, phía trên chỉ có một câu nhiệm vụ hoàn thành. Đạo thứ hai nội dung phía trên là Hạ Thiên lấy xuất phát. 3. Hạ Thiên đi tới tòa thứ hai thành thị về sau, hắn trực tiếp tìm nơi đó hộ vệ, vì hắn chuẩn bị một đầu tòa kỵ, bắt đầu hướng về Nam Lăng Tiên Thành phương hướng đi đến. Không thể không nói, tòa kỵ tốc độ thật nhanh. Những người kia thiết lập chuyện đến cũng là hết sức chăm chú. Phía trước chính là Âm Phong Hạp, qua nơi đó chính là Nam Lăng Tiên Thành. Hạ Thiên trên mặt vui mừng, hắn rốt cục liền muốn tới mục đích, chờ hắn đến mục đích. Anh hùng đại hội đã bắt đầu hướng hắn vẫy gọi. Lúc này cửu đỉnh môn bên trong. Đại bộ đội xuất phát, Vũ Hoàng dẫn đầu trùng trùng điệp điệp đại bộ đội xuất phát. 3. Một đạo đưa tin phù xuất hiện ở trong tay của hắn. U, tốc độ không chậm nha, không biết Hạ Thiên muốn làm sao đối mặt đối thủ lần này đâu, Vũ Đế cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hết chương 3241. Chương 3242 Hạ Thiên vs Long Thả. Người đang ép tuy ô. Ngừng. Hạ Thiên trực tiếp kéo lại tòa kỵ của mình. Âm Phong Hạp. Hạ Thiên cũng không phải là bởi vì danh tự mới dừng lại, mà là hắn cảm ứng được nguy cơ. Ra đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Siêu siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một thân ảnh xuất hiện tại trong hạp gốc, những người này trên thân tất cả đều mặc chỉnh tề quần áo. Chỉ bất quá tựa hồ màu sắc khác nhau, trên người bọn họ quần áo cho thấy thân phận của bọn hắn những người này địa vị cũng không nhỏ. Vũ Đế. Những người này tất cả đều là bá vương Vũ Đế thủ hạ. Vũ Đế. Tân nhân loại khu vực bá đạo nhất nam nhân. Chúng ta đã đợi ngươi rất lâu. Một tên người mặc kim sắc áo giáp nam tử từ phía sau đi ra, nam tử này dáng người nhìn qua phi thường khôi ngô, không giận tự uy. Để người nhìn một cái liền có một loại cảm giác sợ hãi, hắn là chinh chiến xa trường tướng quân, chỉ có trải qua máu tẩy luyện, mới có thể có kinh khủng như vậy đại tướng chi phong. Hồ Vũ Đế, người đến chờ ta, đó chính là đánh nhau đi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Đánh nhau. Hắn không sợ nhất chính là đánh nhau, năm đó hắn nhưng là mắng qua Vũ Đế, lúc này Vũ Đế tìm người tới đối phó hắn, cái kia cũng hợp tình hợp lý. Hắn vốn cho là Vũ Đế sẽ tại anh hùng trên đại hội cùng bọn hắn cùng một chỗ giải quyết, nhưng là hiện tại đã Vũ Đế đã tìm tới cửa, như vậy hắn cũng sẽ không cần khách khí, dạng này cũng bớt đến lúc đó phiền toái. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử, đừng tưởng rằng ở bên ngoài có một chút thanh danh liền có thể như thế cản rỡ, phải biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tên nam tử kia trùng điệp hừ lạnh một tiếng, hắn tiếng hừ phảng phất nương theo lấy một đạo khí thế cường đại, nếu như lúc này nơi này có tám đỉnh tả hữu người, cái kia sợ rằng sẽ bị hắn một cái tiếng hừ chấn đến thổ huyết. Thu hồi ngươi cái kia yếu đáng thương khí thế đi, nếu như các ngươi vũ đế tới không sai biệt lắm vẫn được, ngươi vẫn là thôi đi. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói, mặc dù khí thế của người đàn ông này cũng rất mạnh, nhưng là Hạ Thiên bản thân liền là có được khí thế bên trong mạnh nhất vương giả chi khí. Đối phương bá khí cùng hắn vương giả chi khí vừa đụng chạm, bá khí trực tiếp sụp đổ, phảng phất không có tồn tại qua đồng dạng. Khẩu khí thật lớn. Tên nam tử kia sắc mặt lạnh lẽo, hắn trực tiếp đi về phía trước một bước, phảng phất có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ cảm giác. Phía sau hắn cái kia trùng trùng điệp điệp đám người cũng là thuần một sắc cửu đỉnh cao thủ. Huy chương. Tên nam tử kia trực tiếp lấy ra huy chương của mình. Cấp SS lính đánh thuê. Nam tử này lại là cấp SS lính đánh thuê. Đây chính là vũ đế chỗ cường đại, thủ hạ của hắn cũng là cấp SS lính đánh thuê. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều a, ngươi đến cùng là đến đánh nhau, vẫn là đến cùng ta trò chuyện việc nhà hoặc là nói ngươi là muốn dùng ngươi cái kia phá huy chương tới dọa ta. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía tên nam tử kia, trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, phảng phất cho tới bây giờ đều không có đem đối phương để vào mắt đồng dạng. Ta gọi Long Thả, Long Thả trực tiếp tự giới thiệu. Vẫn là một cái danh nhân a. Hạ Thiên tại tiểu học sách giáo khoa bên trong đã nghe qua tên của người này, nghe nói hắn là chết tại Hạng Vũ cùng Lưu Bang đại chiến bên trong, bị Hàn Tín lũ lụt chìm toàn quân, cuối cùng Loạn Tiễn bị giết chết. Bất quá lịch sử hiển nhiên ghi lại cũng không toàn. Nghe qua thanh danh của ta liền tốt, hôm nay ta tới đây mục đích rất đơn giản, ngươi bây giờ cho Vũ Đế xin lỗi, ta có thể thả ngươi đi tham gia anh hùng đại hội, nếu không. Long Thả trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Nếu không thế nào? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Nếu không vậy cũng đừng trách ta không khách khí, Long Thả lạnh lùng nói. Ồ vậy ngươi đến tột cùng muốn làm sao không khách khí đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đạp đạp. Long Thả trực tiếp đi về phía trước hai bước. Đạp đạp. Hạ Thiên uể oải đi về phía trước hai bước, sau đó hắn lung lay cánh tay của mình muốn đánh nhau không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi tìm ta ký tên đâu. Hừ, xem ra ta là phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút tên tiểu tử thúi này. Long Thả lần nữa hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn trực tiếp hướng về Hạ Thiên đi tới, bước tiến của hắn cũng không nhanh, cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi tới. Cấp SS lính đánh thuê. Lần này Hạ Thiên đối thủ là cấp SS lính đánh thuê. Hơn nữa còn là một cái thành danh đã lâu cao thủ. Chính diện va chạm. Tốt, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi muốn làm sao giáo huấn ta. Hạ Thiên cũng là trực tiếp hướng Long Thả đi tới. Tốc độ của hai người đều không vui, bọn hắn lần này phảng phất muốn so đấu cũng không phải là tốc độ, mà là trong nháy mắt bộc phát. Đạp đạp. Tới gần. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Làm Hạ Thiên cùng Long Thả ở giữa khoảng cách đến 2 mét thời điểm, Hạ Thiên cùng Long Thả thân thể đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Cường đại va chạm lực theo hai người ở giữa bạo phát ra. Oanh. Một cỗ lực lượng vô hình hướng xung quanh khuếch tán mà đi, Long Thả sau lưng những người kia tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Bởi vậy có thể thấy được, giữa hai người bạo tạc lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Không tệ lắm, Long Thả trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó tay trái của hắn nháy mắt đánh về phía Hạ Thiên. Hư vô chi lực, cầm Long Thủ. Hạ Thiên tay trái một chảo, mục tiêu của hắn là Long Thả tay phải. Long Thả quyền trái trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân, lần này Hạ Thiên căn bản cũng không có né tránh. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái đã chộp vào Long Thả cổ tay phải phía trên, sau lưng hắn nhận đại lực hướng về sau nháy mắt, tay trái của hắn trực tiếp mượn lực, một cái đại phong xa muốn đem Long Thả thân thể nện ở trên mặt đất. Hạ Long Thả nhướng mày, sau đó hai chân của hắn tại bốc lên nháy mắt dùng sức, hung hăng giẫm trên mặt đất, hắn là muốn lợi dụng cơ hội này tới một cái phản ném, đem Hạ Thiên thân thể quẳng xuống đất. Quỷ bộ. Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên bị Hạ Thiên kéo theo lên, bởi vì hắn hai chân quá dùng sức, vì lẽ đó lần này để hắn suýt nữa ngã sắp xuống. Bình thường đến nói, hắn là tuyệt đối sẽ không ngã sắp xuống, thế nhưng là Hạ Thiên như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Viên vương khí. Hạ Thiên lăng không hành tẩu, trực tiếp đem long thả thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hạ Thiên thân thể cũng rơi trên mặt đất. Thôi đi, cái gì cấp SS lính đánh thuê, cũng chả có gì đặc biệt. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Xoạt. Long thả sau lưng những người kia từng cái há to miệng, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới long thả thế mà bị sẽ Hạ Thiên đánh bại, đây quả thực là quá bất khả tư nghị, mặc dù long thả cũng không có bị thương gì, nhưng đây là để bọn hắn cảm thấy không cách nào tưởng tượng, bởi vì trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên không quản thêm ra danh đô chỉ là một cái tám đỉnh cửu giai tiểu tử thúi mà thôi. Mà long thả thì là thành danh đã lâu cao thủ. Long thả muốn thắng kia là vô cùng đơn giản. Nhưng là bây giờ tình huống nhưng lại làm cho bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được. Người muốn chết long thả sắc mặt phi thường khó coi, hắn đứng dậy về sau, tay phải vung lên, hoàng kim chiến kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Vũ khí. Hắn hiển nhiên là muốn sử dụng vũ khí. Hừ, còn ngại không đủ mất mặt sao đúng lúc này, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm xuất hiện. Hết chương 3242. Chương 3243 Ngũ Đế Chi Uy. Người đang ép tuy ô. Cường đại. Vẻn vẹn chỉ là một câu liền để Hạ Thiên thể nội khí huyết phảng phất muốn dâng lên đồng dạng. Nếu như không phải huyết nhục của hắn chi khí cường hãn lời nói, như vậy lần này chỉ sợ cũng đã để trong cơ thể hắn tất cả huyết khí cũng bắt đầu sôi trào. Vũ Đế Hạ Thiên miệng bên trong lóe ra hai chữ. Hắn hiểu được, khẳng định là Vũ Đế tới. Bởi vì mạnh như vậy khí thế, chỉ có vũ đế mới có thể có được. Mà lại lúc này những cái kia vũ đế thủ hạ toàn bộ quỳ một chân trên đất. Siêu. Một tên người mặc ngân sắc chiến giáp nam tử xuất hiện ở trong mắt Hạ Thiên. Nam tử trên người vương bá chi khí vô cùng cường hãn, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, cả người phảng phất như là một pho tượng. Chân chính bá vương. Hạ Thiên cũng coi là gặp qua cao thủ người. Vũ vương là loại kia đơn giản mộc mạc người, hắn cho người ta một loại tường hòa cảm giác. Vũ hoàng là loại kia quyền lợi dục vọng mười phần nghiêm trọng người, có thể nói, Hạ Thiên không thích nhất chính là loại người này, bởi vì hắn là loại kia mặt ngoài cùng ngươi cười tâu toét, nhưng là phía sau bên trong còn có thể đối ngươi đâm đao cái chủng loại kia người, có thể nói là cho người ta một loại âm tàn cảm giác. Mà lúc này Hạ Thiên trước mặt vũ đế thì là cho hắn một loại hoàn toàn khác biệt khí thế. Trên người hắn bá khí là Hạ Thiên gặp qua mạnh nhất một cái. Tham kiến vũ đế đại nhân long thả bọn người cung kính nói. Long thả, người cùng ta mấy ngàn năm đi, chẳng lẽ ta liền dạy ngươi những này sao? Vũ đế trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà lại hắn lời nói cử chỉ bên trong đều lộ ra vô biên bá khí. Nếu như người khác bá đạo, vậy liền sẽ khiến xung quanh tất cả mọi người bất mãn. Nhưng là hắn bá đạo lại làm cho người sinh ra một loại đặc thù cảm giác, hắn nên bá đạo, mà lại cái này bá đạo hẳn là thuộc về hắn. Vũ đế đại nhân, ta sai rồi, long thả cúi đầu nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, vũ đế nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Bốn mắt nhìn nhau. Hạ Thiên lập tức tại ánh mắt của đối phương bên trong thấy được vô tận bá khí. Loại khí phách này phảng phất là muốn đối hắn tiến hành áp bách đồng dạng. Muốn đem hắn trực tiếp áp đảo trên mặt đất, không cách nào đứng lên. Nhìn qua không tệ a, Hạ Thiên trước tiên mở miệng nói. Vũ đế vẫn là không có nói chuyện, ánh mắt của hắn tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, đối với hắn mà nói, vũ đế là một cái đối thủ đáng sợ, mặc dù lúc trước hắn cũng cùng ma giới chi chủ Vương Bảo đối đầu qua, nhưng đây chẳng qua là Vương Bảo hư ảnh. Mà lại bởi vì không có vật dẫn, vì lẽ đó Vương Bảo có khả năng phát huy ra thực lực là phi thường có hạn. Nhưng là hiện tại vũ đế khác biệt. Hắn cũng không phải cái gì hư ảnh, mà là hàng thật giá thật người. Một cái người sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn. Mặc dù vũ đế cũng là cấp SS lính đánh thuê, nhưng hắn lại cho Hạ Thiên một loại khí tức kinh khủng, mặc dù Hạ Thiên cũng đã gặp mấy cái cấp SS lính đánh thuê. Nhưng những cái kia cấp SS lính đánh thuê cùng vũ đế hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, đứng ở nơi đó khí thế cũng là hoàn toàn khác biệt. Uy, Ngươi ngăn lại ta, chính là vì ở đây cùng ta xem tướng sao? Hạ Thiên không biết rõ Bạch Vũ Đế đến tột cùng là muốn làm gì. Cũng không nói lời nào, cũng không động thủ, cứ như vậy nhìn xem hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng không thú vị. Tuổi thọ của ngươi cũng không vượt qua 3 năm, Vũ Đế chính diện mở miệng cùng Hạ Thiên câu nói đầu tiên. Nhìn rất chuẩn a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không có ý nghĩa, nguyên bản còn cảm thấy ngươi sẽ là một vai, xem ra ta là nghĩ nhiều. Vũ Đế thất vọng lắc đầu, mặc dù Hạ Thiên tiếp xuống sẽ đối mặt rất nhiều nguy cơ, nhưng trong mắt hắn, giống như cũng không có đem những này nguy cơ xem như là một chuyện, thế nhưng là cái này 3 năm tuổi thọ lại làm cho hắn cảm giác vô cùng thất vọng. Bởi vì 3 năm quá ngắn, cơ hồ không đủ làm bất cứ chuyện gì. Mà lại lấy Hạ Thiên giới lực lượng đo, muốn đột phá đến cửu đỉnh, cái kia càng là khó như lên trời. Không cách nào đột phá đến cửu đỉnh, như vậy Hạ Thiên tuổi thọ liền không cách nào gia tăng. 3 năm sau, hắn liền sẽ chết già. Có phải là nhân vật, đánh qua mới biết được. Hạ Thiên không có cùng Ngũ Đế cái này cấp bậc người giao thủ qua, hắn ngược lại là rất chờ mong cùng Vũ Đế giao thủ thử một chút. Mặc dù hắn biết mình khẳng định không phải là đối thủ, nhưng tối thiểu nhất hắn có thể giải được Ngũ Đế đến tột cùng có được dạng gì thực lực. Mà lại hắn hiện tại cũng không sợ chết. Rất có sức sống nha, đáng tiếc chuyện của ngươi lực gia tăng không được tính mạng của ngươi. Vũ Đế lạnh lùng nói. Tuổi thọ của ta còn lại mấy năm cùng ngươi giống như không có quan hệ. Hạ Thiên cũng là 10 phần không khách khí nói, liền xem như đối mặt thượng truyền nói chung Vũ Đế, hắn cũng sẽ không mảy may yếu thế. Vũ Đế không nói gì. Hắn người này đứng ở nơi đó bất động, liền thật giống như là một cái pho tượng đồng dạng, gió thổi bất động, mưa rơi không dao. Hạ Thiên cũng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không biết bao lâu trôi qua. Vũ Đế mở miệng trước nói chuyện. Ta nhớ được ngươi thật giống như mắng qua ta đúng không? Vũ Đế câu nói này mới ra, vậy liền làm rõ việc này, hắn nhưng là cao cao tại thượng Vũ Đế, có người mắng hắn, vậy nếu như hắn ngồi yên không lý đến lời nói. Như vậy hắn về sau mặt mũi còn để ở nơi đâu? Mà lại Vũ Đế là có tiếng bá vương, bá đạo người. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn đối với người khác bá đạo, liền không có người dám đối với hắn bá đạo. Trong lúc nhất thời, Vũ Đế sau lưng tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên trên thân. Hiện tại chỉ cần Vũ Đế ra lệnh một tiếng, như vậy Vũ Đế sau lưng những người kia liền sẽ trực tiếp xông lên đến, đem Hạ Thiên xé nát. Bọn hắn thế nhưng là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, mà lại bọn hắn cũng sẽ không so đo sinh tử của mình. Bởi vì bọn hắn còn sống ý nghĩa chính là nghe theo Vũ Đế mệnh lệnh. Vũ Đế là bọn hắn biểu tượng. Không sai. Hạ Thiên cũng không có phủ nhận, càng không có bị Vũ Đế sau lưng những người kia hù sợ. Hắn lần này nguyên bản là tới gây chuyện, nếu như Vũ Đế phải cứ cùng hắn khai chiến, như vậy hắn cũng sẽ không có bất kỳ khách khí. Đi lên trực tiếp động thủ giết người. Hắn liền xem như chết trận, cũng phải để Vũ Đế thủ hạ chết nhiều một chút. Đây chính là Hạ Thiên phong cách tác chiến. Hắn không sợ chết, đặc biệt là tại thời điểm chiến đấu, hắn khởi xướng điên đến ngay cả mình đều sợ hãi. Đến lúc đó nếu như hắn thật cùng những người này giao thủ, vậy hắn liền nghĩ biện pháp cho Vũ Đế tạo thành kinh khủng nhất tập kích. Tốt, thật không biết đã bao lâu không có người mắng qua ta. Vũ Đế hài lòng nhẹ gật đầu. Tại trung tam giới, tuyệt đối không người nào dám mắng Vũ Đế, lại càng không cần phải nói là loại này công khai chửi rủa. Hạ Thiên lúc ấy thế nhưng là tại tân nhân loại khu vực công khai cùng Vũ Đế mắng nhau, loại chuyện này toàn bộ trung tam giới đều biết, nếu như Vũ Đế không tỏ thái độ, như vậy người khác làm như thế nào nhìn Vũ Đế? Vậy thì thế nào Hạ Thiên không yếu thế chút nào hô? Mặc dù hắn biết rõ mình khẳng định không phải Vũ Đế đối thủ, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận sợ, đứng chết cùng nằm chết đều là chết, vậy tại sao hắn không cho mình lưu lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm đâu? Rất tốt, đã mắng ta, vậy liền hẳn phải biết là hậu quả gì. Vũ Đế sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Muốn động thủ. Vũ Đế lần này là muốn đích thân động thủ. Hết chương 3243. Chương 3244 bên ngoài 20 khối loại kia. Người đang ép tuy ô. Vũ Đế người đứng phía sau đều không nhúc nhích, bởi vì tiếp xuống chính là Vũ Đế tự mình xuất thủ, căn bản là không dùng được bọn hắn. Yên tĩnh. hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Tựu liền Hạ Thiên cũng là không nói câu nào, hắn mắt thấu thị đã toàn bộ triển khai. 3. Một đạo thanh thúy tiếng bà tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Lúc này Hạ Thiên đã nằm trên đất. Vũ đế chính là vũ đế. Một kích. Vẻn vẹn một kích, Hạ Thiên liền bị trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Không còn có. Đi thôi, vũ đế mặt không thay đổi nói, sau đó mang theo hắn người trực tiếp rời đi. Hắn nhưng là vũ đế, tồn tại trong truyền thuyết, nếu như hắn không sửa chữa một trận Hạ Thiên, như vậy hắn về sau làm sao phục chúng. Coi như các huynh đệ của hắn không nói cái gì, nhưng là những huynh đệ kia trong lòng cũng sẽ xuất hiện cảm giác xấu. Thậm chí không cách nào bao ăn ở bá vương xưng hào. Khi mọi người rời đi về sau, Hạ Thiên chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên ngoã, ra hỏa này, hạ thủ thật đúng là hung ác a. Không phải đã nói chỉ làm bộ dáng mà. Giả vờ giả vịt. Không sai, Hạ Thiên cùng Vũ Đế hai người vừa rồi chính là đang làm dáng. Vũ Đế mới vừa rồi cùng Hạ Thiên đứng ở nơi đó nửa ngày không nói gì cũng không phải là tại xem tướng, mà là tại đàm phán. Vũ Đế muốn cái này mặt mũi, muốn đánh Hạ Thiên, mà hắn lại không muốn giết Hạ Thiên, bởi vì hắn vô cùng thưởng thức Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cùng Hạ Thiên thương lược. Hắn muốn đánh Hạ Thiên một lần, để các huynh đệ nhìn xem, dạng này hắn mới có thể vững chắc huynh đệ mình nhóm bá khí. Nếu như hắn không xuất thủ, như vậy liền đại biểu hắn nhận sợ, bá vương nhận sợ, cái kia toàn bộ vũ đế thế lực cũng liền tất cả đều xong. Thế là hắn cùng Hạ Thiên đàm phán, hắn không giết Hạ Thiên, có thể để Hạ Thiên an toàn đi qua, nhưng là Hạ Thiên nhất định phải để hắn đánh một bàn tay. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cũng không đồng ý, về sau tưởng tượng. Mình cùng vũ đế ở giữa cũng không có cái gì thù, không đáng đấu khí, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đồng ý, bồi vũ đế diễn tuồng vui này. Mà lại hắn làm như vậy cũng là vì Minh Vương Thành. Hắn cũng không sợ vũ đế, nhưng là Minh Vương Thành không được a, hắn không muốn cho Minh Vương Thành dựng nên một cái cường đại như vậy địch nhân. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Trước mặt của hắn chính là Nam Lăng Tiên Thành. Qua Âm Phong Hạp, đi không bao lâu, Hạ Thiên liền đi tới Nam Lăng Tiên Thành. Một cái cự đại cửa thành dựng nên ở nơi đó. Vô cùng cổ phác, có một loại tiên hiệp chi phong. Nơi này cũng là một tòa thành lớn, bất quá tường thành chỉ có như thế một mặt, cái khác ba mặt tất cả đều là đại sơn, mà lại cái này một mặt cũng là cùng núi tương liên. Kỳ thật nơi này cửa thành chính là một cái bài trí, bởi vì cái này cửa thành độ cao ngay cả 10 mét đều không cần. Trung tam giới tùy tiện một cao thủ đều có thể nhẹ nhõm nhảy qua đi. Bất quá nơi này cũng không phải ai cũng có thể vào. Bởi vì phía trên có trận pháp, người muốn ngạnh sấm mà nói, cái kia hạ chàng thế nhưng là sẽ phi thường thảm, mà lại trong này ở người cũng đều là một đám phi thường không tầm thường tồn tại, bọn hắn thực lực phi thường cường hãn, có thể ở đây ở lại người, tùy tiện một cái đều là vì cửu đỉnh môn lập xuống qua vô số công lao hãn mã người. Nơi này ở đều là bọn hắn cùng bọn hắn người nhà. Ở đây, không nên xem thường bất cứ người nào, mặc dù nơi này tạm thời đối ngoại mở ra, nhưng là nếu như ngươi đắc tội người nơi này, hậu quả đem vô cùng đáng sợ. Dừng lại, người nào nơi này có cửu đỉnh môn cao thủ thủ vệ. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp lấy ra lệnh bài của mình. Làm Hạ Thiên lấy ra lệnh bài của mình về sau, tất cả thủ vệ toàn bộ quỳ một chân trên đất. Tham kiến đại nhân. Hiện tại bên trong tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, hiện tại bên trong tới mấy thế lực lớn, Yến Đan Đế là cái thứ nhất, Vũ Đế là cái thứ hai, hơn nữa còn có ba cái cấp SS lính đánh thuê cũng đến. Một gã hộ vệ nói. Nha, Hạ Thiên nói xong đi thẳng vào. Những hộ vệ kia tại Hạ Thiên rời đi về sau, đứng lên. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên lệnh bài lúc lập tức giật nảy mình. Phải biết, Hạ Thiên lệnh bài đẳng cấp thế nhưng là phi thường cao. Giống như thế thân phận cao quý tới, bình thường đến nói bên người đều phải đi theo rất nhiều hộ vệ a, thế nhưng là Hạ Thiên lại là mình tới. Soạt. Tiến vào Nam Lăng Tiên Thành về sau, Hạ Thiên phát hiện, nơi này quả thực chính là một cái tiên đô a. Trên mặt đất bày khắp thượng phẩm linh thạch, mà lại phía trên tiên vụ lượn lờ. Xung quanh các loại kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể, thậm chí so Cửu Đỉnh Môn nội bộ còn nhiều hơn nhiều, bởi vì nơi này càng thêm thích hợp những này kỳ hoa dị thảo sinh trưởng. Các loại cửa hàng phải có, hơn nữa nhìn đi lên đều cùng phổ thông kiến trúc có rất lớn khác nhau. Tựa như là tiên nhân ở lại phòng ở đồng dạng. Trước tìm khách sạn ở lại đi dạo đi. Mặc dù Hạ Thiên muốn thật tốt đi dạo một vòng, bất quá hắn cũng không hy vọng về sau ngủ đầu đường, mặc dù nơi này khách sạn cũng không ít, nhưng là hiển nhiên cuối cùng khẳng định là không đủ ở, dù sao nơi này muốn tới người nơi này nhiều lắm, toàn bộ tân nhân loại khu vực tất cả thanh niên tài tuấn đều sẽ tới, chỉ cần là được đề cử, cái kia đều có tư cách tới. Chẳng qua nếu như không có được đề cử, như vậy liền không cách nào tiến vào nơi này. Cho dù là bọn hắn muốn vào đến, cũng vào không được. Trừ phi là một chút thế lực hoặc là sơn môn lão đại, bọn hắn tiến đến quan sát, kia là có thể. Hoặc là một chút nổi danh người cũng có thể. Về phần cái khác không có danh khí, còn không thuộc về bất kỳ thế lực nào người là cấm tiến vào Nam Lăng Tiên Thành. Ta muốn một cái tốt nhất gian phòng, Hạ Thiên nói thẳng. 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch một đêm, lão bản uể oải nói. Ta dựa vào, đắt như vậy. Hạ Thiên lập tức xứng sờ, dạng gì phòng ở đắt như vậy a? Hắn cho rằng nhiều như vậy tiền đã đầy đủ mua lại mấy cái phòng ốc, thế nhưng là nơi này ở một đêm thế mà liền muốn nhiều như vậy tiền. A, chính là bên ngoài 10 khối thượng phẩm linh thạch một đêm cái chủng loại kia phòng ở. Lão bản nói. Nghe được lão bản, Hạ Thiên lập tức một mặt hắc tuyến. Đây cũng quá thành thật đi. Nói trắng ra là, nơi này chính là bởi vì xây dựng anh hùng đại hội cho nên mới tăng giá, bên ngoài 10 khối thượng phẩm linh thạch gian phòng, ở đây chính là 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đắt như vậy giá cả nhưng không có mấy người có thể ở nổi, tự liền Hạ Thiên cũng là tính một cái tiền của mình, cuối cùng vẫn là hỏi rẻ nhất nhiều ít. Rẻ nhất 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, lão bản nói. Muốn, Hạ Thiên lấy ra 2.000 khối thượng phẩm linh thạch. Cho ngươi chìa khóa, 107. Lão bản trực tiếp đem chìa khóa đưa cho Hạ Thiên, nơi này nếu là tất cả đều là linh thạch cảm ứng, vô cùng tân tiến. Hạ Thiên cầm mình chìa khóa bắt đầu tìm kiếm 107, bất quá hắn cũng không có tìm tới a. Huynh đệ, 107 ở đâu? Hạ Thiên kéo lại một tên nhân viên phục vụ hỏi. Hậu viện, nhân viên phục vụ 10 phần không khách khí nói. Nơi này liền xem như nhân viên phục vụ cũng không có bất kỳ cái gì một khách khí. Ở đây nguyên tắc chính là ngươi thích ở hay không. Đi tới hậu viện về sau, Hạ Thiên tìm được 107 gian phòng, khi hắn mở ra 107 gian phòng về sau, miệng của hắn lập tức mở thật to ai nha CMN. Hết chương 3244. Chương 3245 vì thanh danh. Người đang ép tuy ô. Sợ ngây người. Hạ Thiên hoàn toàn bị trước mắt mình gian phòng cho sợ ngây người. Hắn bỏ ra 2.000 khối thượng phẩm linh thạch chính là vì ở ngựa phòng. Vẫn là thôi đi, loại phòng này làm sao ở? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu tử, phòng ở còn hài lòng không? Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, khách sạn lão bản khiêu khích nói. Hài lòng, phi thường hài lòng. Hạ Thiên vốn là không có ý định nói cái gì, dù sao vì 2.000 khối thượng phẩm linh thạch nháo sự không tốt lắm. Nhưng là bây giờ lão bản khiêu khích hắn, vậy hắn cũng không thể được khi dễ a. A, vậy liền ở quen thuộc một điểm. Tên kia khách sạn lão bản lời còn chưa nói hết, cả người hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Soạt. Trong lúc nhất thời, khách sạn trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn lại. Bị đánh. Lão bản của nơi này thế mà bị đánh. Phải biết đây chính là Nam Lăng Tiên Thành. Ở đây người địa phương đều là đối Cửu Đỉnh Môn làm ra qua cống hiến người, hiện tại sinh hoạt ở nơi này. Đắc tội bọn hắn, vậy thì đồng nghĩa với là đắc tội toàn bộ Cửu Đỉnh Môn a. Làm càn chung quanh những cái kia nhân viên cửa hàng tất cả đều chạy tới. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp lấy ra lệnh bài. Lệnh bài của hắn thế nhưng là Cửu Đỉnh Môn cao cấp nhất lệnh bài một trong. Tham kiến đại nhân, tên kia bị đánh lão bản cùng nhân viên cửa hàng tất cả đều quỳ một chân trên đất. Cửu Đỉnh Môn đẳng cấp phân phối thế nhưng là phi thường nghiêm khắc, mặc dù bọn hắn đều là lập qua công lao người cùng gia thuộc, nhưng đừng nói là bọn hắn, cho dù là những thành chủ kia đắc tội Hạ Thiên, Vũ Hoàng đều có thể sẽ thay đổi bọn hắn, những người này công lao chẳng lẽ còn có thể so sánh những thành chủ kia còn lớn hơn? Có lẽ có. Nhưng ở cửu đỉnh môn đặc điểm lớn nhất chính là cấm kỵ công cao chấn chủ. Không quản ngươi lớn bao nhiêu công lao cũng không thể lấy chính mình công lao cùng mình thượng cấp nói chuyện. Nếu không đứng trước ngươi liền có thể là tử vong. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Đại nhân, thuộc hạ là ngài chuẩn bị tốt nhất một gian phòng trên, tiền chúng ta. Cái kia cửa hàng lão bản nhìn thấy Hạ Thiên đã đi ra ngoài, hắn trực tiếp hai chân mềm nhũn, ngồi trên đất. Hắn cho là mình xong. Đắc tội như vậy đại nhân vật, như vậy những ngày an nhàn của hắn cũng liền chấm dứt. Kỳ thật bọn hắn những người này gần nhất không ít khi dễ người, bởi vì cho dù là ngũ đế người cũng không dám cùng bọn hắn chính diện va chạm, càng là không dám đắc tội bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Nam Lăng Tiên Thành bình thường là không mở ra cho người ngoài, mặc dù cũng có người ra vào, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Bọn hắn ở đây dưỡng lão là rất an nhàn, nhưng tương tự cũng là vô cùng nhàm chán. Thật vất vả đụng phải một nhóm kẻ ngoại lai, bọn hắn cũng là dự định soát soát tồn tại cảm. Thế nhưng là lần này hắn soát thất bại. Hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ xử lý hắn, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, khỏi cần phải nói, chỉ cần đem hắn cùng trong nhà hắn người đuổi ra nơi này, đó chính là chuyện phi thường đáng sợ, phải biết ở đây tu luyện. Các hài tử của hắn đều sẽ trở thành ngưu nhất thiên tài, mà lại ở đây cho tới bây giờ cũng không thiếu bất kỳ tu luyện vật liệu, thậm chí các loại vũ khí công pháp vì ngươi làm sao nghiên cứu. Có thể nói tiến bộ thần tốc. Bao quát bọn hắn tốc độ tu luyện cũng sẽ trở nên thật nhanh, cho dù là bọn họ trước đó cũng không có cái gì thiên phú, tương lai cũng khẳng định có thể trở thành một phương cao thủ, thậm chí về sau đi ra, cái kia cũng khẳng định là được người kính ngưỡng. Thế nhưng là một khi bị đuổi ra nơi này, như vậy bọn hắn trên đầu tất cả quang hoàn đều sẽ biến mất. Bọn hắn cũng không phải là có thể cả một đời đều ở chỗ này. Đồng dạng tại nơi này sinh hoạt đều muốn nhìn ngươi hoặc là người nhà của ngươi là cửu đỉnh môn lập xuống qua bao nhiêu công lao, sau đó lại an bài các ngươi tiến đến sinh hoạt bao nhiêu năm, những năm này đầu đều là lấy mạng đổi lại a. Nếu như trực tiếp bị đuổi ra ngoài, như vậy trước đó làm hết thảy liền tất cả đều uổng phí. Tìm khách sạn vấp phải trắc trở, Hạ Thiên dự định vẫn là trước đi bộ một chút đi. Bất quá hắn thật không nghĩ muốn đi trả thù người kia, đã khí đã ra khỏi, hắn cũng lười lại đi tìm đối phương phiền toái. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là tốt, nếu như ở đây tu luyện, liền xem như thiên phú lại chênh lệch người cũng tuyệt đối có thể tại thời gian 20 năm bên trong tu luyện đến 8 đỉnh, nếu như thiên phú tốt một chút, như vậy 10 năm là đủ, đỉnh cấp thiên tài ở đây tu luyện, chỉ cần 5 năm là đủ rồi. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn phát hiện nơi này quả thực chính là tu luyện thánh địa a, hắn cũng hy vọng mình có một ngày đem Minh Vương Thành kiến tạo thành dạng này. Hoàn cảnh vô cùng tốt. Tránh ra đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng đột nhiên có người hô. Siêu. Thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp né tránh. Lúc này hơn 10 tên hô to ngay tại phi nước đại, trong đó hai người ngay tại nhấc lên một người, người kia thụ thương rất nặng. Bọn hắn chỗ chạy phương hướng chính là phía trước cách đó không xa chữa bệnh viện. Xem ra nơi này cũng không bình yên a, Hạ Thiên yên lặng nói. Hắn hiểu được, nơi này là hiện tại quần hùng hội tụ, mà lại càng ngày càng nhiều cao thủ sẽ chạy tới nơi này, có thể tiến vào người nơi này tất cả đều là đại gia tộc thế lực lớn người, có thiên tài, có công tử ca cũng có thật thực lực siêu nhiên người, những người này bình thường mỗi một cái đều là mũi vểnh lên trời tồn tại. Hiện tại đi vào loại địa phương này về sau, vậy khẳng định là ai cũng chướng mắt ai. Vậy liền tránh không được đánh nhau. Ở đây quy củ rất đơn giản, làm hỏng cái gì bồi gấp trăm lần giá cả. Cái số này nghe vào xác thực rất khoa trương, nhưng có thể đến nơi đây rất nhiều người đều là không thiếu tiền, bọn hắn chênh lệch là mặt mũi, mà lại bọn hắn những người này từng cái muốn nổi danh đều muốn điên rồi, hiện tại người nơi này tất cả đều là danh nhân. Như vậy ở đây nổi danh chính là dễ dàng nhất. Thanh danh nương theo chỗ tốt có rất nhiều. Danh vọng, tài phú, quyền lợi cùng vô số người sùng bái ánh mắt. Ai không hy vọng nổi danh? Tất cả mọi người hy vọng. Vì lẽ đó ở đây người gây chuyện liền càng nhiều, bọn hắn tất cả đều cho là mình thực lực không tệ, sau đó ở đây đánh ra thanh danh đến, như vậy liền xem như anh hùng đại hội không thể thu được gọi tên lần, bọn hắn cũng có thể ở bên ngoài có chút thành tựu. Rất nhanh, Hạ Thiên phát hiện, mình xung quanh chạy người càng đến càng nhiều. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu, hướng về sau nhìn lại. Lúc này hắn phát hiện phía sau mình có một cái giống như là người điên người, đi mấy bước liền hô một câu ta gọi thép mộc, có ai không phục. Chỉ cần ai nói không phục, vậy hắn đi lên liền đánh. Một quyền một cái, một cước một cái, thực lực vô cùng cường hãn. Nhưng là người chung quanh hắn cũng đều không dễ chọc, những người kia từng cái cũng đều là hy vọng nổi danh, hiện tại có người như thế cản rỡ bọn hắn tự nhiên cũng nhịn không được, vì lẽ đó không ngừng có người đi lên cùng người kia chiến đấu, những người kia đánh nhau thời điểm cũng là lớn tiếng hô lên tên của mình, thậm chí còn hô lên mình xưng hào. Có thể nói bọn hắn đây chính là vì nổi danh mà kêu. Thế nhưng là đầu này trên đường liền không có người có thể chống đỡ được cái này thép mộc. Siêu. Thép mộc mạnh mẽ đâm tới, người nào cản trở ở con đường của hắn, hắn liền đánh người đó. Lúc này hắn đã nhanh chỗ sung yếu đến Hạ Thiên trước mặt. Hết chương 3245. Chương 3246 chờ đó cho ta. Người đang ép tuy ô. Loại người này vì đánh xuống con đường này. Hắn muốn trở thành con đường này đường phố vương, kia dĩ nhiên mà nhưng liền nổi danh. Mỗi con phố vương giả, vậy liền sẽ bị vô số người nhớ kỹ. Chờ bọn hắn rời đi nơi này về sau, người này liền sẽ bị rất nhiều người truyền tụng, dạng này thanh danh cũng liền đi lên. Lúc này cái này thép mộc chính là tại dùng bạo lực nhất phương pháp tranh đoạt cái này đường phố vương xưng hào. Hắn hiện tại cần phải làm là trước tranh hạ đường phố vương xưng hào, sau đó lại tiếp được những người khác khiêu chiến, ổn thủ mình đường phố vương xưng hào. Chỉ cần kiên trì đến anh hùng đại hội mở ra, như vậy thanh danh của bọn hắn liền có thể trở nên vô cùng vang dội. Ngay tại người kia lập tức sẽ vò tới Hạ Thiên trước mặt lúc. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau một bước, trực tiếp thối lui ra khỏi công kích của hắn phạm vi. Có ý tứ, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, hắn có thể lười đi phản ứng bọn gia hỏa này. Mà lại hắn cũng không có đem những này gia hỏa để vào mắt. Đối thủ của hắn cũng không phải đám gia hỏa này, mà là thiên dâm cùng nữ đế loại người này. Những này vì thanh danh nhỏ mà cố gắng người đều là một chút trò trẻ con đồng dạng, bất quá Hạ Thiên cũng không nguyện ý đi đánh nát bọn hắn mộng, dù sao mình năm đó cũng là như vậy tới. Ầm ầm. Thép mộc công kích càng ngày càng bạo lực. Rất nhanh, địch nhân ở chung quanh liền tất cả đều bị hắn cuốn bay ra ngoài. Con đường này dài 1000 mét. Thép mộc chỉ có 10 phút, liền theo một đầu đánh tới một đầu khác. Từ giờ trở đi, con đường này về ta thép mộc quản, ai không phục, ta tùy thời xin đợi. Thép mộc la lớn. Trên con đường này lúc này đứng 3-4 ngàn người, những người này tất cả đều là thuần một sắc thanh niên tài tuấn. Hắn dùng mình thực lực chinh phục con đường này. Người tại trước mặt chúng ta đùa nghịch cái gì uy phong, người nếu là cảm thấy mình thực nghiêu. Ngươi liền đi khiêu chiến Hạ Thiên đi, thắng hắn, mọi người mới phục ngươi. Xung quanh lập tức có người hô, hắn một kêu đi ra, rất nhiều người đều đi theo phụ họa, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là thanh niên tài tuấn bên trong đệ nhất nhân. Điểm này không thể nghi ngờ. Hừ, nếu như ta đụng phải Hạ Thiên, vậy ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Thép mộc hừ lạnh một tiếng nói. Bởi vì cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Hiển nhiên lúc này thép mộc liền là ai cũng không sợ cái chủng loại kia. Là ai ở đây nói đánh bại Hạ Thiên đúng lúc này, hét lớn một tiếng xuất hiện. Ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung vào trên người của người này. Xoạt. Trong lúc nhất thời hiện trường lập tức sôi trào lên. Giới thứ hai mới địa bảng đệ nhất nam nhân. Bay vương. Giới thứ nhất mới địa bảng chính là Hạ Thiên bọn hắn cái kia giới. Bất quá Hạ Thiên cũng sớm đã đột phá, những người khác thực lực cũng đều là tăng nhiều, vì lẽ đó giới thứ hai mới địa bảng xuất hiện, mà trước mặt nam tử này chính là giới thứ hai mới địa bảng thứ nhất người, Bay Vương. Bay Vương Cương vừa tiến vào mới địa bảng, liền nhanh chóng bộc lộ tài năng. Khắp nơi đều có truyền thuyết của hắn. không kém chút nào năm đó Hạ Thiên. Bay Vương Thép Mộc ánh mắt lạnh lẽo, cảnh giới của hắn là 8 đỉnh cửu giai, Bay Vương cảnh giới là 7 đỉnh cửu giai. Mặc dù phi thường rất nổi danh, nhưng hắn cũng không cho là mình sẽ thua. Là ngươi mới vừa nói đánh bại Hạ Thiên sao? Bay Vương đứng ở nơi đó, nhìn xuống Thép Mộc, lúc này liền phảng phất Thép Mộc căn bản là vào không được ánh mắt của hắn đồng dạng. Ghen ghét xem thường. Mau nhìn, đây chính là Bay Vương cái kia ghen ghét xem thường ánh mắt, nghe nói hắn người này chỉ cần xem thường ai, vậy liền sẽ dùng loại này cực độ xem thường ánh mắt đi xem đối phương. Người chung quanh la lớn. Đối với bọn hắn đến nói, Bay Vương cũng đã là một cái truyền thuyết. Là ta nói, Thép Mộc nói thẳng. Hắn phi thường chán ghét Bay Vương cái ánh mắt này, nếu như không phải Bay Vương thanh danh vang dội, vậy hắn hiện tại hận không thể liền trực tiếp đi lên chơi chết Bay Vương. Hắn nhưng là Thép Mộc, con đường này hiện tại vương giả, nhưng là bây giờ Bay Vương lại dám dùng loại này xem thường thái độ nhìn hắn. Cái này rõ ràng là không có đem hắn để vào mắt a. Người minh bạch cái gì gọi là địa bảng sao? Bay Vương ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bay Vương, bất quá hắn không đợi Thép Mộc đáp lời liền tiếp tục hỏi, ngươi biết địa bảng người có dạng gì thực lực sao? Hừ, địa bảng chẳng qua là một bang tuổi trẻ các tiểu tử chơi nhà tròi địa phương miễn. Thép Mộc mười phần tùy ý nói. Không, người căn bản cũng không biết địa bảng khủng bố, càng không biết giới thứ nhất mới địa bảng đại biểu chính là cái gì. Bay Vương lắc đầu, ta là giới thứ hai mới địa bảng thứ nhất, mặc dù ta là thứ nhất, nhưng thẳng đến ta lên làm đệ nhất thời điểm, ta mới hiểu được, cái gọi là mới địa bảng đến tột cùng là cái gì. Ta từng một trận khiêu chiến giới thứ nhất mới địa bảng thứ nhất đếm ngược người, lúc ấy ta cho rằng, lấy mình thực lực cùng thiên phú, diệt một cái khóa trước thứ nhất đếm ngược còn không dễ dàng sao? Đáng tiếc ta sai rồi. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Hiện tại nơi này là thuộc về Bay Vương diễn thuyết thời gian. Tất cả mọi người muốn nghe tiếp. Cho dù là bọn họ cũng đã biết kết quả, nhưng bọn hắn vẫn là muốn nghe Bay Vương chính miệng nói. Bởi vì Bay Vương là lần này mới địa bảng đệ nhất nam nhân. Ta thua, ta bại bởi khóa trước thứ nhất đếm ngược người, ta tự đại, ta ngạo khí, tất cả đều bị san bằng. Bay Vương nói xong ánh mắt chừng một cái, ngươi cùng lần trước mới địa bảng ai giao thủ qua. Ta không cùng ai giao thủ qua, Thép Mộc nói thẳng. Hắn cũng không nghĩ tới lấy Bay Vương thực lực thế mà liền lên giới thứ nhất đếm ngược đều không thể đánh qua. Bất quá hắn cũng không yếu Bay Vương khí thế. Ngươi không cùng bất luận kẻ nào giao thủ qua, vậy ngươi dựa vào cái gì nói ngươi đánh bại Hạ Thiên? Bay Vương thanh âm vô cùng lạnh. Lúc này bên cạnh xem náo nhiệt Hạ Thiên cũng hôn mê rồi, hắn là thật không có hiểu rõ cái này Bay Vương đến cùng suy nghĩ cái gì, kỳ thật hắn cũng không cho rằng Thép Mộc nói lời có lỗi gì. Dù sao muốn đánh bại cùng có thể đánh bại hoàn toàn khác biệt, Hạ Thiên còn thường xuyên nói muốn phải đánh bại ma giới giới chủ Vương Bảo đâu. Điều này cũng không có gì a. Hừ, ta muốn đánh bại ai có quan hệ gì tới ngươi? Thép Mộc cảm giác mình lúc này phi thường mất mặt. Bay Vương tựa như là ở nơi đó giáo dục nhi tử đồng dạng giáo dục hắn, cái này khiến hắn rất khó chịu. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì trong mắt ta, mới địa bảng là thần thánh. Không có bất kỳ người nào có thể vũ nhục mới địa bảng, không quản là lần trước, vẫn là lần này. Bay Vương người này lý niệm rất đơn giản, trong mắt hắn, mới địa bảng thần thánh là cần dùng mạng đi bảo vệ, nếu có người dám xem thường mới địa bảng, như vậy hắn liền sẽ dùng mạng đi liều. Tốt, ta ngược lại muốn xem một đám con nít tạo thành bảng danh sách có gì đặc biệt hơn người. Thép Mộc cũng nhịn không được Bay Vương. Bay Vương quả thực chính là đang gây hấn hắn. Nếu như hắn lúc này nhận sợ, như vậy đừng nói là nổi danh, thậm chí có thể nói là sẽ bị người xem thường. Hiện tại mới địa bảng đến tột cùng như thế nào đây? Hạ Thiên cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía hai người. Siêu siêu. Đúng lúc này, hai thân ảnh đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Tiên Sinh, Vũ Đế cho mời. Hai người mặt không thay đổi nói. Chờ lấy Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, là Vũ Đế xin mời. Hai người kia lặp lại lần nữa một lần. Ta tê, em mờ để các ngươi chờ lấy. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang. Trong lúc nhất thời, xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hết chương 3246. Chương 3247 ngươi nói nhảm nhiều lắm. Người đang ép tuy ô. Làm bọn hắn nhìn qua thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy vũ đế cái kia hai người thủ hạ. Bởi vì hai người kia trên thân đều mặc vũ đế quân chính quy chế phục. Mà lại xem xét chính là cấp bậc phi thường cao loại kia. Lúc này hai cái này trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Ánh mắt của bọn hắn đang nhìn đối diện cái kia tóc trắng người. Người này lần đầu tiên nhìn lại sẽ phát hiện giống như là một cái loại người sắp chết, nhưng là nhìn lần thứ hai liền có chút quen thuộc. Hạ Thiên. Đột nhiên có người mở miệng. Tại người này mở miệng về sau, người chung quanh lập tức điên cuồng, mặc dù lúc này Hạ Thiên đã tóc trắng, nhưng hắn trên trán khí chất là sẽ không sai. Toàn bộ tân nhân loại khu vực, khắp nơi đều có bán Hạ Thiên hình ảnh địa phương, vì lẽ đó nhìn kỹ nhận ra Hạ Thiên cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Hạ Thiên, thật là Hạ Thiên. Xôi trào. Lúc này chàng diện triệt để xôi trào. Vừa rồi mọi người còn tại đàm luận Hạ Thiên như thế nào, như thế nào. Hiện tại Hạ Thiên liền xuất hiện ở đây. Hạ Thiên, Thép Mộc nhướng mày. Không khí hiện trường vô cùng náo nhiệt, hưng phấn, tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn. Hạ Thiên thanh danh đây chính là phi thường vang dội. Thậm chí rất nhiều chưa nghe nói qua cấp SS lính đánh thuê người cũng đều nghe nói qua Hạ Thiên. Bởi vì tại tân nhân loại khu vực, Hạ Thiên sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Đâu đâu cũng có quan hệ hắn truyền thuyết. Tất cả mọi người đang thảo luận hắn, thậm chí mọi người tại trên bàn rượu nếu như không nói luận một chút có quan hệ Hạ Thiên sự tình, như vậy bọn hắn đều sẽ cho là mình tri thức mặt quá ít, thậm chí sẽ bị người khác xem thường. Hạ Thiên, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Một tên vũ đế quân cửu đỉnh cao thủ phẫn nộ hô. Hắn vừa rồi xưng hô Hạ Thiên là Hạ Tiên Sinh, cái này đã cho đủ Hạ Thiên mặt mũi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Mặc dù hắn không rõ Bạch Vũ Đế tại sao phải xin mời Hạ Thiên. Nhưng là vừa rồi Hạ Thiên bị Vũ Đế đánh nhiều chật vật, vậy hắn thế nhưng là tận mắt thấy qua. Ồ, Hạ Thiên ánh mắt chuyển tới ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Hừ, tên kia cửu đỉnh cao thủ trực tiếp lấy ra một viên huy chương. Cấp S lính đánh thuê huy chương. Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đánh lén Long Thả tướng quân, ngươi liền thật xem như cao thủ, ta cho ngươi biết, trong mắt ta ngươi chẳng đáng là gì, hiện tại Vũ Đế muốn gặp ngươi, ta cho ngươi mặt mũi nói mời ngươi, ngươi không đi, vậy ta liền đánh gãy cánh tay của ngươi cùng chân, buộc ngươi đi. Tên kia Vũ Đế quân cửu đỉnh cao thủ lạnh lùng nói. Vũ đế quân tất cả mọi người sùng bái vũ đế. Bọn hắn đều học vũ đế bá khí cùng bá đạo. Có thể nói, bọn hắn phong cách hành sự cùng vũ đế cơ hồ giống nhau như đúc. Phi thường bá đạo. Yên tĩnh. Lúc này xung quanh triệt để an tĩnh lại, vừa rồi bọn hắn mỗi một cái đều là bởi vì nhìn thấy Hạ Thiên mà hưng phấn, nhưng là bây giờ bọn hắn tất cả đều không dám nói tiếp nữa, bởi vì hiện tại vũ đế người cùng Hạ Thiên đối mặt. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên là thần tượng, là cọc tiêu, là nhân vật trong truyền thuyết. Thế nhưng là vũ đế khác biệt. Vũ đế thế nhưng là ngũ đế một trong. Vô luận Hạ Thiên hiện tại cỡ nào lóa mắt, huy hoàng bực nào, hắn cũng không thể cùng vũ đế người chống lại. Đặc biệt là cấp S lính đánh thuê. Hạ Thiên truyền thuyết ở chỗ thanh danh của hắn lớn, hắn làm qua rất nhiều người khác chuyện không dám làm, nhưng cấp S lính đánh thuê khác biệt. Hắn đại biểu là thực lực biểu tượng, thực lực chân chính, thực lực tuyệt đối. Tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống khẳng định sẽ đánh. Về phần kết quả, phần lớn người đều cho rằng cấp S lính đánh thuê khẳng định sẽ thắng. Bởi vì tân nhân loại khu vực không có người hiểu Hạ Thiên chân chính thực lực. Nếu như đây là tại thượng cổ chiến trường, như vậy tất cả mọi người khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Hạ Thiên sẽ thắng. Bởi vì Hạ Thiên thực lực chân chính chỉ ở bên trong chiến trường thượng cổ biểu hiện qua. Đánh gãy cánh tay của ta cùng chân thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi tại Âm Phong Cốc thời điểm, hắn sở dĩ thỏa hiệp, đó là bởi vì hắn không muốn gây phiền toái, mà lại Vũ Đế tự mình cùng hắn đàm luận, vậy hắn tự nhiên là muốn cho Vũ Đế mặt mũi này, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn thật sợ Vũ Đế, cũng không có nghĩa là hắn có thể mặc người nắm. Hắn lần này tới đến Nam Lăng Tiên Thành chính là đến gây sự, đến gây chuyện, hiện tại có người dám tìm hắn gốc dạ, vậy hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương. ta gọi ngay bây giờ đoạn cánh tay của ngươi cùng chân. Tên kia Vũ Đế quân cửu đỉnh cao thủ nói xong thân thể vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Yên tĩnh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bình ở hô hấp. Giờ khắc này, mọi người tâm tất cả đều treo lên, mặc dù cái này cùng bọn hắn một chút quan hệ cũng không có, nhưng bọn hắn chính là khẩn trương. Siêu. Vũ Đế quân cửu đỉnh cao thủ nháy mắt giết tới Hạ Thiên trước mặt. Giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm có thể thấy rõ ràng. A. Một đạo tiếng gào thảm như mổ heo truyền đến. Giác. Giác. Giác. Liên tục ba đạo xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Hiện trường trở nên càng thêm an tĩnh. Bọn hắn rất nhiều người tất cả đều không thể tưởng tượng nổi vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bọn hắn phảng phất là không tin mình nhìn thấy chính là thật. Vừa rồi cái kia khí thế hung hăng Vũ Đế quân cửu đỉnh cao thủ, hiện tại ngay tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Hắn không thể đánh gãy Hạ Thiên cánh tay cùng chân, ngược lại là bị Hạ Thiên đánh gãy cánh tay cùng chân. Ngươi, mặt khác đã Vũ Đế quân cửu đỉnh cao thủ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Xoạt. Xung quanh cũng là triệt để sôi trào, vừa rồi cơ hồ phần lớn người đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định xong, bởi vì đối phương là cấp S lính đánh thuê, hơn nữa còn là Vũ Đế trong quân cấp S lính đánh thuê, thực lực cường hãn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại tại một nháy mắt liền đánh gãy đối phương xương cốt. Đối phương cánh tay cùng chân tất cả đều bị Hạ Thiên đánh gãy. Vừa rồi đối phương nói muốn đánh gãy Hạ Thiên cánh tay cùng chân, nhưng là bây giờ tình huống phát sinh nghịch chuyển. Thật là lợi hại, thép mộc phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, lúc này hắn có thể vô cùng xác định, mình khẳng định không phải là đối thủ của Hạ Thiên có thể nháy mắt miểu sát cửu đỉnh cao thủ, huống chi là hắn. Đây mới là trong truyền thuyết Hạ Thiên bay vương, một mặt hưng phấn nói. Lúc này Hạ Thiên lung lay cánh tay của mình, sau đó ngồi xuống thân thể của mình, ngươi còn muốn đánh gãy ta đây. Hạ Thiên biểu lộ phi thường khủng bố. Giống như là đến từ địa ngục ma quỷ đồng dạng. Ngươi lại dám đánh Vũ Đế người, ngươi đây là đối Vũ Đế khiêu khích. Một tên khác Vũ Đế quân cửu đỉnh cao thủ la lớn. Hắn vừa mới nói xong, thân thể của hắn liền đã bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Cường hãn. Quá cường hãn. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hình tượng trở nên vô cùng cao lớn. Uy, hai người các ngươi đến cùng có đánh hay không rồi? Hạ Thiên hướng về phía bay vương cùng thép mộc hô. Hắn phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, tuyệt không vì hắn đánh Vũ Đế người mà lo lắng. Siêu. Tên kia bị Hạ Thiên đánh bay cửu đỉnh cao thủ nhanh chóng đứng dậy, sau đó chạy về phía xa. Tất cả mọi người minh bạch, hắn là đi tìm viện binh. Hết chương 3247. Chương 3248 lại đánh ngươi một lần. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đánh Vũ Đế người. Như vậy Vũ Đế thế lực liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có người cho rằng Hạ Thiên có thể cùng Vũ Đế thế lực chống lại, coi như Hạ Thiên cũng không cho rằng mình có thể. Nhưng nếu như Vũ Đế thật muốn cùng hắn khai chiến, vậy hắn cùng Vũ Đế mở một trận chiến. Dù sao con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Hắn cũng không quan tâm lại nhiều mấy cái địch nhân. Hạ Thiên hiện tại là phi thường thời kỳ, địch nhân của hắn đã rất nhiều, vậy hắn liền nhất định phải khai thác thủ đoạn phi thường, như là đã đánh, như vậy liền không quan tâm nhiều đánh mấy cái. Một khi khai chiến, như vậy ai đến đánh ai, mà lại Hạ Thiên cũng sẽ sử dụng càng thêm thủ đoạn tàn nhẫn cho càng nhiều người thống kích. Xem ra các ngươi là không có ý định đánh. Hạ Thiên nhếch miệng, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia bay vương tiểu tử, mới địa bảng chỉ là một cái thanh danh, đừng quá để ý, bầu trời bên ngoài rất rộng lớn, nếu có cơ hội liền đi xông xáo, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Vừa nghe đến Hạ Thiên như thế cùng bay vương nói chuyện. Xung quanh tất cả mọi người đều là hâm mộ nhìn về phía bay vương. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên đây là để mắt bay vương ý tứ. Đa tạ Hạ Thiên tiên sinh, bay vương bái. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp đi vào bên cạnh một nhà tử quán. Cũng không hề rời đi. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên vừa mới đắc tội Vũ Đế, khẳng định sẽ nhanh lên rời đi nơi này, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên đi vào tử quán, cũng không hề rời đi ý tứ. Hiện trường người liền càng thêm kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn minh bạch Hạ Thiên hành động này đại biểu cái gì? Cái này đại biểu hắn ở đây đang chờ đợi Vũ Đế người tìm đến phiền phức. Lúc này nằm trên đất tên kia cấp S lính đánh thuê còn tại kêu rên, không người nào dám tới gần. Lão bản, đến hai ấm nơi này quý nhất rượu, Hạ Thiên la lớn. Được rồi, lão bản rất nhanh liền chạy ra tiên sinh, 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch một bình. Ta dựa vào, đắt như vậy, đây là rượu gì a? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Chính là bên ngoài bán 1.000 khối thượng phẩm linh thạch một bình cái chủng loại kia a. Lão bản vẫn là như vậy quen thuộc, những thứ kia so bên ngoài tất cả đều đắt hơn vạn lần. Hạ Thiên trước đó tại ở trọ thời điểm cũng là dạng này, hiện tại trong này vẫn là như vậy, mà lại 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch cũng quá khoa trương. Mà lại lão bản của nơi này nói cũng đúng vô cùng tùy ý, không có chút nào giấu giếm ý tứ. Ta muốn uống miễn phí được hay không? Hạ Thiên hỏi. Ngươi vừa mới đắc tội Vũ Đế người, nếu như ngươi còn muốn đắc tội Vũ Vương người, vậy ngươi liền có thể tùy tiện uống. Tên kia lão bản đe dọa. Vừa rồi Hạ Thiên ở bên ngoài cử động bọn hắn đều thấy rõ ràng. Hạ Thiên trực tiếp đem một tấm lệnh bài đập vào trên mặt bàn. Có cái này có thể hay không miễn phí uống? Hạ Thiên hỏi. Phù phù. Tên kia lão bản trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại nhân, thuộc hạ có mắt không biết Thái Sơn. Ta hỏi ngươi có thể hay không miễn phí uống? Hạ Thiên hỏi lần nữa, hắn phát hiện, không có quyền lợi, không có thực lực. Kia thật là đi đến đâu bị người khi dễ đến đó a, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn lại quyền lợi, có thực lực, tình huống như vậy cũng liền thay đổi. Có thể tên kia lão bản vội vàng nói. Vậy thì tốt, cho ta đến 100 bình, Hạ Thiên nói. Tốt, thuộc hạ cái này đi. Tên kia lão bản vội vàng nói, hắn cũng không dám đắc tội Hạ Thiên, nếu không hắn thậm chí không dám tưởng tượng tương lai mình sẽ phát sinh chuyện gì. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cho đại nhân bên trên tốt nhất đồ ăn. Chung quanh những cái kia nhân viên phục vụ vội vàng hướng phía sau chạy tới. Bên ngoài rất nhiều người cũng đều tiến vào tử quán ngồi xuống. Còn có một bộ phận người chờ ở bên ngoài. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, tiếp xuống khẳng định sẽ có trò hay nhìn. Trong truyền thuyết Hạ Thiên đối chiến trong truyền thuyết ngũ đế thế lực. Trường hợp như vậy nhất định là phi thường hùng vĩ. Rất nhanh lão bản liền đem thịt rượu tất cả đều đưa đi lên. Hạ Thiên vừa ăn vừa uống. Vô cùng thỏa nguyện. Xung quanh những người kia cũng là triệt để bó tay rồi. Cái này nếu là người khác, vậy bây giờ khẳng định là phi thường khẩn trương. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có tâm tư ăn uống. Hạ Thiên, người cút ra đây cho ta! Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn. Nghe được cái này âm thanh hét lớn thời điểm, người chung quanh tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Lúc này bên ngoài có một đội người, cái này đội người hết thảy có 11 cái, trong đó 10 người trước ngực treo cấp S lính đánh thuê huy chương, cái cuối cùng thì là treo cấp SS lính đánh thuê huy chương. Cấp SS lính đánh thuê. Khi mọi người nhìn thấy cấp SS lính đánh thuê thời điểm, tất cả mọi người đều đã lớn rồi miệng. Đây chính là cấp SS lính đánh thuê a, bọn hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là tiếp tục ăn trong tay mình đồ ăn. Hạ Thiên, người có phải hay không sợ bên ngoài người kia lần nữa hô? Người chung quanh cũng đều đang nghi ngờ, Hạ Thiên có phải hay không sợ a, làm sao không dám ra đến đâu? Bất quá mọi người cũng cho rằng, liền xem như sợ cũng rất bình thường, dù sao cấp SS lính đánh thuê cũng không phải ai cũng dám đắc tội. Hạ Thiên uống xong một ngụm rượu lớn, sau đó hắn sử dụng thủy nguyên tố đem mình tay thanh tẩy sạch sẽ. Ai tại cái kia quỷ kêu a, không biết ra ra ngươi tại cái này ăn cơm đó sao? Hạ Thiên phi thường không khách khí hô. Soạt. Hạ Thiên thế mà đang mắng cấp SS lính đánh thuê. Lá gan này cũng quá lớn đi. Trong mắt bọn họ, cấp SS lính đánh thuê chính là cao cao tại thượng tồn tại, trong lòng bọn họ đẳng cấp cao nhất đại biểu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà ngay cả cấp SS lính đánh thuê cũng dám mắng, đây quả thực là điên rồi a. U, đây không phải Long Thả sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Long Thả. Nghe đến đó thời điểm người chung quanh liền càng thêm kinh ngạc. Bởi vì cái này danh tự bọn hắn quá quen thuộc. Người này chính là Vũ Đế thế lực xuống mạnh nhất tướng quân. Nhân vật trong truyền thuyết. Sách giáo khoa người ở bên trong. Lúc này bọn hắn rốt cục tận mắt thấy sách giáo khoa bên trong nhân vật. Hạ Thiên, ta nhìn ngươi là tốt phết sẹo quên đau a, ngươi thế mà còn dám đối với chúng ta Vũ Đế quân người động thủ. Long Thả lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn cho rằng Âm Phong Cốc một trận chiến đã đem Hạ Thiên tất cả ngạo khí đánh không có, cái kia Hạ Thiên về sau nhìn thấy bọn hắn Vũ Đế quân người liền khẳng định sẽ đi vòng qua. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại đánh bọn hắn Vũ Đế quân người. Trước đó bị Hạ Thiên đánh, hắn cho rằng kia là Hạ Thiên đánh lén mới tay, cái này để hắn vô cùng oán hận Hạ Thiên. Lúc này chính Hạ Thiên đưa tới cửa, vừa vặn cho hắn trả thù lấy cớ. Đến tột cùng là hai người chúng ta ai tốt vết sẹo quên đau đâu, ngươi thật giống như quên bị ta đánh qua sự tình đúng không? Hạ Thiên mỉa mai nhìn xem Long Thả. Hoắc. Hiện trường sôi trào. Hạ Thiên lại còn nói Long Thả bị hắn đánh qua. Cấp SS lính đánh thuê thế mà bị hắn đánh qua, thế này thì quá mức rồi, bọn hắn thậm chí không tin Hạ Thiên nói lời là thật. Hạ Thiên, ngươi muốn chết, chuyện này là Long Thả lớn nhất đau nhức. Vừa nhìn thấy Long Thả không có phủ nhận, mọi người ở đây liền càng thêm kinh ngạc. Đã ngươi không nhớ lâu, vậy liền lại đánh ngươi một lần tốt. Hết chương 3248. Chương 3249 lần nữa đắc thủ. Người đang ép tuy ô. Lúc này hiện trường đám người tất cả đều mộng. Bọn hắn phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng, bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, cấp SS lính đánh thuê là bất bại, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đánh qua cấp SS lính đánh thuê Long Thả. Mà lại Long Thả thế mà cũng không có phủ nhận. Cái này đại biểu chuyện này là sự thật. Người muốn chết Long Thả thế nhưng là thành danh đã lâu tướng quân, thực lực cường hãn, lần trước hắn sở dĩ bị Hạ Thiên ngã sấp xuống, nói trắng ra là cũng là bởi vì hắn bị Hạ Thiên đánh lén, vì lẽ đó nội tâm của hắn vô cùng không cam lòng. Hắn cho rằng chỉ cần mình cẩn thận một chút, nghĩ như vậy đánh bại Hạ Thiên vậy liền quá dễ dàng. Hắn từ đầu đến cuối đều không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Hắn chẳng qua là cho rằng Hạ Thiên có bài tẩy gì, cho nên mới có thể đối với hắn tiến hành đánh lén miễn. Lần này, hắn vừa vặn có thể rửa sạch nhục nhã, hung hăng đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Mặc dù hắn cũng có thể cảm nhận được xung quanh những người kia ánh mắt kinh ngạc, nhưng là hắn chắc chắn chờ một hồi mình đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân về sau, đám người rất nhanh liền sẽ dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía hắn. Đúng rồi, muốn đánh nhau có thể, làm hỏng đồ vật tính ai? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hắn trước mặt nhiều người như vậy hỏi, cái kia lấy Long Thả cái kia cường đại lòng tự trọng, hắn khẳng định là sẽ không để cho Hạ Thiên hoa. Toàn coi như ta, Long Thả 10 phần bá khí nói. Hắn nhưng là Long Thả. Vũ Đế thế lực xuống đệ nhất tướng quân, nếu như ngay cả chút tiền lẻ này hắn đều không bỏ ra nổi tới, vậy hắn cũng quá mất mặt. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía sau lưng lão bản nói ra ngươi tính xong, nhìn làm hỏng bao nhiêu thứ, đến lúc đó tìm hắn muốn, nếu là hắn không cho, vậy liền đem giấy tờ cho bọn hắn Vũ Đế đưa qua. Vâng, đại nhân, tên kia khách sạn lão bản nói. Sau đó Hạ Thiên quay đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Thả. Yên tĩnh. Xung quanh triệt để an tĩnh lại, loại này cấp bậc chiến đấu đây chính là ngàn năm khó gặp một lần a, hiện tại đụng phải, như vậy bọn hắn đương nhiên phải thật tốt nhìn một chút. Mặc dù mọi người đều biết Hạ Thiên thực lực khẳng định không đơn giản, nhưng là bọn hắn cũng đều muốn biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào đánh qua SS mấy lính đánh thuê Long Thả. Cò. Long Thả cũng không nói nhảm, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên dưới chân kim quang lóe lên, hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Long Thả. Long Thả một quyền đánh ra. Mục tiêu của hắn lần này là Hạ Thiên trái tim, nếu như lần này đánh trúng, như vậy hắn liền có thể trực tiếp miểu sát Hạ Thiên, bởi vậy có thể thấy được hắn lần này là thật tức giận. Một quyền này, uy thế ngập trời. Trên nắm tay mang theo bá khí. Bá vương chi khí. Cường giả chân chính chiến đấu là rất khó vận dụng tự nhiên chi lực, bởi vì vận dụng tự nhiên chi lực là cần thời gian, ngươi ở nơi đó vận dụng tự nhiên chi lực, đối phương đã có thể đánh chết ngươi, coi như ngươi có cái khác bảo mệnh bản sự, đối phương chỉ cần không ngừng đập nện cánh tay của ngươi, vậy ngươi liền mãi mãi cũng không cách nào ngưng tụ tự nhiên chi lực, mà lại dạng này cũng chỉ có thể để cho mình trở nên càng thêm bị động. Nhưng là khí thế của tự thân liền không đồng dạng. Giống như là đối phương bá khí cùng Hạ Thiên Vương giả chi khí. Loại khí thế này căn bản cũng không cần ngưng tụ sức mạnh, bọn hắn tùy tiện liền có thể phát huy ra. Mà lại loại lực lượng này một khi tu luyện được, uy lực vô cùng cường đại. Phổ thông cửu đỉnh cao thủ cùng cửu đỉnh trở xuống người chiến đấu, cái kia có thể sử dụng tự nhiên chi lực hoàn toàn nghiền ép, liền xem như cùng cấp bậc người chiến đấu, bọn hắn cũng là dùng tự nhiên chi lực lẫn nhau oanh tạc, thế nhưng là gặp được cao thủ chân chính về sau. Bình thường đều là bị miểu sát, nguyên nhân ngay tại ở kinh nghiệm tác chiến không đủ. Đối phương đã đánh tới, bọn hắn chính ở chỗ này tụ lực, chuẩn bị sử dụng tự nhiên chi lực đâu, kết quả tự nhiên chi lực không có đánh ra đến đâu, liền bị đối phương xử lý, hoặc là bị đối phương chiếm cứ tiên cơ. Vũ đế quân cơ hồ hết thảy mọi người tu luyện đều là bá khí, bá vương chi khí. Tới tốt lắm. Hạ Thiên cũng là hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó hai tay của hắn cùng một thời gian vung ra. Cầm long thủ. Hắn tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng, coi như ngươi là phổ thông cấp SS lính đánh thuê, chỉ sợ cũng không có hắn tốc độ xuất thủ nhanh. Ngao. Một đạo long ngâm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Hạ Thiên cũng không phải đồ đần, hắn hư vô chi lực mặc dù lợi hại, nhưng bây giờ cũng không phải sử dụng hư vô chi lực thời điểm. Hắn cũng không muốn mất đi tiên cơ, vì lẽ đó hắn trực tiếp cùng đối phương so với tốc độ xuất thủ. Oanh! Song phương giao thủ. Long thả đã nếm qua một lần thua lỗ, lần này hắn không có để Hạ Thiên bắt, mà là tiến hành quanh co công kích. Ngay tại hai người công kích quấn quanh ở cùng nhau thời điểm, Hạ Thiên thân thể nháy mắt đột tiến. Không tốt, Long thả cũng không phải dễ đối phó chủ. Hắn lần thứ nhất mắc lừa về sau liền đã biết Hạ Thiên không đơn giản. Hắn nhưng là vũ đế quân chiến thần, nếu như không có chút bản lãnh, hắn cũng liền sống uổng phí cái này tiếp cận 2.000 năm thời gian. Siêu. Long thả thân thể thành công tránh đi Hạ Thiên công kích, thế nhưng là đây hết thảy đều tại Hạ Thiên trong dự liệu, Hạ Thiên thậm chí là sớm một bước hành động, vừa rồi cái kia một chút hắn cũng không có công kích. Mà là trực tiếp hướng về long thả lui lại phương hướng phóng đi. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Làm long thả thân thể bình ổn một khắc này, Hạ Thiên trực tiếp một cước đá ra. Chân của hắn phảng phất roi đồng dạng. Oanh. Long thả cũng là vươn cánh tay trái tiến hành ngăn cản. Bá. Hạ Thiên thân thể trong cùng một lúc, lại một lần biến mất. Oanh. Lại là một lần công kích. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên thân thể không ngừng biến mất, không ngừng công kích, mà Long Thả thì là tại nguyên chỗ không ngừng ngăn cản, có thể nói lúc này chiến đấu phi thường đặc sắc, song phương một công một thủ, không ai nhường ai, nếu như lúc này nơi này có cao thủ tiến hành quan chiến, như vậy bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra, Long Thả hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế, thế nhưng là ở chung quanh những người này xem ra, Hạ Thiên hiện tại là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên một mực tại tiến công. Bọn hắn căn bản là nhìn không ra Long Thả phòng ngự phi thường cường hãn, bọn hắn chỉ biết là ai chiếm cứ chủ động, ai liền có ưu thế. Thật, Mạn Vân tiên bộ. Oanh. Long Thả nhìn đúng thời cơ, trực tiếp một quyền đánh ra, hắn cho rằng Hạ Thiên cái này phân thân có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, hắn chỉ cần một quyền liền có thể đem ba cái phân thân tất cả đều mẫn diệt. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần đi quản cái kia là thật, thế nhưng là ngay tại phân thân bị mẫn diệt trong nháy mắt đó, bụng của hắn đau xót. Quỷ bộ. Lúc này ba cái hư ảnh toàn bộ biến mất. Cái này ba cái hư ảnh tất cả đều là giả, không có bất kỳ cái gì một cái là thật. Mà Hạ Thiên vừa rồi cũng là lợi dụng quỷ bộ nháy mắt tiến hành đánh lén, trực tiếp đánh trúng long thả. Một kích thành công, Hạ Thiên dự định bắt đầu liên kích, thế nhưng là long thả kinh nghiệm tác chiến cũng là phi thường nghịch thiên, thân thể của hắn một bên, sau đó nhanh chóng phóng về phía trước, trực tiếp né tránh Hạ Thiên liên kích. Hô! Hai người thân thể tất cả đều đứng tại chỗ. Hiệp thứ nhất giao thủ, Hạ Thiên thắng. Bởi vì long thả bị đánh trúng. Long thả, ngươi đang làm gì? Đúng lúc này hét lớn một tiếng truyền đến. Ngươi hô cái gì hô, đừng dọa hỏng bọn hắn. Một đạo khác thanh âm cũng từ phía sau đi ra. Cùng lúc đó, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu cúi đầu. Hết chương 3249. Chương 3250 ta liền không sợ phiền phức lớn. Người đang ép tuy ô. Tham kiến Vũ Đế Long Thả cùng Vũ Đế Quân những cao thủ cung kính nói. Không sai, lại là Vũ Đế. Hạ Thiên trong khoảng thời gian ngắn đã là lần thứ hai nhìn thấy Vũ Đế, mà lại tình huống đều không khác mấy. Lần trước hắn cũng là chiếm cứ một chút ưu thế về sau Vũ Đế xuất hiện, lần này vẫn là dạng này. Quen thuộc tràng diện. Chỉ bất quá lần này Vũ Đế bên người thêm một người. Tham kiến Yến Đan Đế, Long Thả cùng Vũ Đế Quân những cao thủ kia lần nữa cúi đầu. Yến Đan Đế. Lần này Hạ Thiên mới hiểu được, nguyên lai người này chính là trong truyền thuyết Yến Đan Đế. Có thể nói, Hạ Thiên cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, Ngũ Đế bên trong hắn gặp qua Vũ Vương, Vũ Đế cùng Yến Đan Đế, hiện tại hắn phát giác Yến Đan Đế là một cái duy nhất mặt mũi hiền lành người. Mà lại loại này từ thiện không phải giả vờ. Uy, ngươi tại sao lại tới? Ngươi một cái làm lão đại, tiểu đệ bị đánh ngươi liền xuất hiện, tiểu đệ bị đánh ngươi liền xuất hiện, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Hạ Thiên mười phần không khách khí nhìn về phía Vũ Đế, lần trước hắn đã cho đủ Vũ Đế mặt mũi, đối với đánh hắn một bàn tay, hắn sửng sốt không tránh không né. Hiện tại Vũ Đế lại tới. Cái này để hắn có chút bó tay rồi. Soạt. Chung quanh những người kia vừa rồi cũng tất cả đều là quỳ trên mặt đất, đến bây giờ đều không dám, lúc này bọn hắn nghe được Hạ Thiên thế mà dùng loại này khẩu khí cùng Vũ Đế nói chuyện, lập tức từng cái tất cả đều là kinh ngạc không thôi. Trong lòng bọn họ, Ngũ Đế là thần thánh, là thần thoại đồng dạng tồn tại. Trong lòng bọn họ bên trong mãi mãi cũng đụng vào không đến người, cho dù là bọn hắn chỉ thấy được một lần, vậy liền đầy đủ thổi nửa đời người. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại dám như thế cùng Vũ Đế nói chuyện. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi không có việc gì nhàn rỗi tổng cùng ta người đối nghịch làm gì? Vũ Đế mười phần không hiểu hỏi. Vũ Đế giọng nói phi thường bình tĩnh, cũng không có tức giận ý tứ, mọi người nghe xong Vũ Đế thế mà tại cùng Hạ Thiên bình đẳng giao lưu, cái này càng thêm kinh ngạc. Hạ Thiên lại có tư cách cùng Vũ Đế dạng này cường giả bình đẳng giao lưu. Bản thân cái này chính là một kiện phi thường châu bò sự tình. Là ta cùng bọn hắn đối nghịch sao? Ngươi người muốn đánh gãy cánh tay của ta cùng chân, sau đó đem ta buộc đi, nói là đi gặp ngươi, ngươi nói ta đánh hay là không đánh? Hạ Thiên ánh mắt nhìn Vũ Đế nói, khí thế của hắn không có chút nào nhượng bộ ý tứ, dù là đối phương là trong truyền thuyết Vũ Đế. Bình thường đến nói, người khác nếu như nhìn thấy Vũ Đế, cái kia nhất định phải cúi đầu không thể nói chuyện. Liền xem như đạt được Vũ Đế tán thành, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu đáp lời. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tại cùng Vũ Đế va chạm ánh mắt. Ta kia là để bọn hắn đi mời ngươi qua đây uống trà. Vũ Đế nói. Vừa nghe đến nơi này, người chung quanh liền càng thêm kinh ngạc. Vũ Đế thế mà tự mình phái người đến xin mời Hạ Thiên đi uống trà, đây là cái gì đãi ngộ? Đây cũng quá kinh khủng đi. E là cho dù là cấp SS lính đánh thuê cũng không có đãi ngộ như vậy đi, chẳng lẽ Hạ Thiên thật so cấp SS lính đánh thuê còn muốn không tầm thường? Nếu không Vũ Đế làm sao lại mời hắn uống trà? Mà lại hiện tại còn như thế ôn hòa cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm. Ách, Vũ Đế cũng là hơi sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Long Thả, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi, là thuộc hạ lỗ mãng. Long Thả vội vàng nói, hiển nhiên hắn là phi thường tôn kính Vũ Đế, vì lẽ đó Vũ Đế một chất vấn, hắn lập tức nhận lầm, cũng không có cho là mình lập hạ công lao nhiều, liền có thể ở đây cùng Vũ Đế đàm phán. Ta nói không phải cái này, Vũ Đế nói. Đó là cái gì? A Long thả cũng có chút hôn mê rồi. Ngươi nói một chút ngươi, dù sao cũng là một cái cấp SS lính đánh thuê, đánh như thế nào hai lần, để người khi dễ hai lần đâu? Ngươi biết hắn năm nay bao nhiêu tuổi sao? Không đến 30 tuổi. Ngươi một cái sống tiếp cận 2000 năm người thế mà không có đánh qua một cái không đến 30 tuổi tiểu tử, còn liên tiếp trúng chiêu, ngươi nói một chút ngươi, nhiều năm như vậy cầm là thế nào đánh như thế, điểm kinh nghiệm đều không có sao? Vũ Đế trực tiếp khiển trách. Nghe được Vũ Đế, mọi người mới hiểu được tới. Hết thảy đều là thật. Long Thả thật cùng Hạ Thiên trước đó đánh qua một lần. Mà lại cũng đúng là thổi thua lỗ. Hiện tại chuyện này đã được đến Vũ Đế căn cứ chính xác thực, vậy liền không sai. Thuộc hạ biết sai, Long Thả nói. Còn có ngươi, Hạ Thiên, ngươi một ngày không gây chuyện liền toàn thân khó chịu đúng hay không? Vũ Đế thay đổi lông mày nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi đừng đến huấn ta cũng không phải thủ hạ của ngươi, ta không ăn ngươi cái kia một bộ, mà lại ta lần này tới tham gia anh hùng đại hội chính là đến gây sự. Ta liền không sợ phiền phức lớn, dù sao đã có 5 cái cấp SS lính đánh thuê muốn liên thủ đối phó ta, nếu như ngươi nhất định phải đi lên cho đủ số, vậy ta cũng không có ý kiến. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Khiêu khích. Hắn câu nói này chính là đối Vũ Đế lớn nhất khiêu khích. Mà lại là chính diện khiêu khích. Ta hiện tại liền có thể giết tiểu tử ngươi, Vũ Đế khí phẫn nói. Đến thôi. Ai sợ ai, dù sao ta còn giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, ngươi nếu là cùng ta khai chiến, vậy ta đánh không lại ngươi, ta liền giết ngươi thủ hạ, ta sẽ một cái tiếp theo một cái giết sạch thủ hạ của ngươi. Hạ Thiên 10 phần ung dung nói. Hút. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Uy hiếp. Hạ Thiên thế mà đang uy hiếp Vũ Đế. Đây cũng quá kinh khủng đi. Bọn hắn lần đầu tiên nghe nói. Có người lại dám uy hiếp Vũ Đế, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào a? Tốt, tốt, hai người các ngươi liền thiếu đi nhau nhau hai câu đi, nơi này nhiều người như vậy đâu, cũng không sợ ném đi thân phận của các ngươi. Yến Đan Đế làm lên hòa sự lão, hắn là nhìn ra rồi, nếu như hắn không ra mặt nữa, như vậy Hạ Thiên cùng Vũ Đế nói không chừng liền sẽ thật khai chiến. Đến lúc đó hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Hai người kia một cái là trời sinh bá chủ, toàn thân trên dưới tràn đầy bá khí. Một cái khác thì là không sợ trời, không sợ đất chủ. Hai người này hoàn toàn chính là trời sinh cùng một chỗ va chạm mạng. Không được, tiểu tử này lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta phiền phức, nếu như ta không dạy dỗ giáo huấn hắn, vậy người khác lại còn coi ta bá vương Vũ Đế xương hào là đến không đây này. Vũ Đế hết sức nghiêm túc hô. Lúc này trong cơ thể hắn bá khí nháy mắt phát ra, chung quanh những người kia nhao nhao ngã xuống đất. Có miệng sùi bọt mép, có bắt đầu thổ huyết. Vương bá chi khí. Đây mới thật sự là vương bá chi khí. Khí thế mới ra, liền để những cái kia tự nhận là thiên phú rất cao các thiên tài té xỉu. Loại khí phách này là độc nhất vô nhị. Mặc dù toàn bộ Vũ Đế quân tất cả mọi người tại học Vũ Đế bá khí. Nhưng là có thể đem bá khí tu luyện tới loại cảnh giới này người cũng chỉ có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.